Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 130, Hư Không Đại Đế. Chờ Nam Cung Trấn tới gần cái kia bốn chiếc to lớn đại thánh cổ thuyền. Tử Hà bọn người mới miễn cưỡng có thể thấy rõ cái kia bốn chiếc cổ thuyền lấy to lớn vô cùng. Xích sát, khóa lại một ngụm to lớn cổ quan. Cái kia quan tài hết thảy có cửu trọng. Trong đó bát trọng đều đã bị người mở ra. Không hề nghi ngờ, là 100.000 năm trước vĩnh hằng tinh vực cái kia bốn vị đại thánh làm. Nhưng cuối cùng nhất trọng quan tài lại như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Nghĩ đến cái kia bốn vị đại thánh mở bát trọng quan tài liền đã gặp ngoài ý muốn. Vẫn lạc tại đây, cái này quan tài là Hư Không Đại Đế. Nam Cung Trấn mang theo hai người hai thú, rơi vào một chiếc đại thánh cấp trên mẫu hạm. Cái này, là một chiếc đại thánh cấp bậc chiến hạm sao? Hoang cổ thần hổ nơi này sờ sờ, nơi đó gõ gõ, như là quan sát tuyệt thế Mỹ mẫu hổ. Như thế chiến hạm khổng lồ. Đây là cái nào tinh vực văn minh? Hạ Chi Vi cũng thần sắc giống vậy nóng bỏng. Cái này thế nhưng là một chiếc đại thánh cấp chiến hạm. Cùng truyền thế đại thánh khí cùng cấp. Có thể vượt tinh vực lợi khí. Đi xem một chút có vật gì tốt. Hết thảy lấy đi. Hoang cổ thần hổ không kịp chờ đợi xông vào bên trong chiến hạm. Ngao, chấm ngoặc kép, chỉ chốc lát, truyền ra một tiếng tiếng sói chu. Hoang cổ thần hổ thần sắc hoảng sợ chạy về. Chủ nhân, đại thánh, chấm ngoặc kép, Nam Cung Trấn một chân đem hoang cổ thần hổ đá trở về. Người chủ nhân là người, không phải là tôn hầu tử. Ngao, ngao, chấm ngoặc kép, hoang cổ thần hổ kêu thảm không dứt. Nó ở bên trong gặp cái gì? Dọa cho thành dạng này. Hạ Chi Vi nhẹ nói, một tôn chết đi đại thánh. Đi thôi, vào xem có thể có đồ vật gì còn sót lại. Đám người đi vào đại thánh bên trong chiến hạm, liền nhìn thấy hoang cổ thần hổ đối với một bộ như cùng sống người cổ thi gào thét. Chủ nhân, đại thánh, hoàn hảo không chút tổn hại đại thánh thân thể. Hoang cổ thần hổ hưng phấn nói, cỗ kia đại thánh cổ thi trên thân phát ra đại thánh đạo uy. Để nó không cách nào tiến thêm một bước, chỉ có thể nóng mắt vô cùng gào thét. Tử Hà cùng Hạ Chi Vi im lặng, mới vừa rồi còn bị dọa đến tè ra quần, hiện tại lại muốn đánh cái kia đại thánh cổ thi chủ ý. Đây rốt cuộc là cái gì kỳ hoa hổ? Cổ Tam Tư cũng đồng dạng dùng ánh mắt khi dễ nhìn xem hoang cổ thần hổ. Nam Cung Trấn trên thân tỏa ra tiên quang, triệt tiêu cái kia đại thánh thân thể phát ra thánh uy. Mọi người mới có thể tới gần tôn kia đại thánh thi thể. Bảo bối A. Ngao, chấm ngoặc kép, hoang cổ thần hổ nhào tới liền cắn một cái. Ngao ô ô, chấm ngoặc kép, nháy mắt hoang cổ thần hổ phát ra tiếng chó sủa. Kém chút không có đem nó răng cho chấn vỡ. Người đây là làm gì đâu? Hạ Chi Vi không hiểu hỏi. Cái này thế nhưng là đại thánh Nga. Cái kia thế nhưng là bảo dược. Ta xem một chút thánh huyết còn mới mẻ không mới mẻ. Hoang hổ thần hổ bi thương nói. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì kỳ hoa tư duy? Đại thánh máu, một giọt đều có thể chém giết vương giả đi. Đây là gan hổ bao thiên, hay là trí thông minh có vấn đề? Đã nhiều năm như vậy, chính là còn có đại thánh máu. Trong máu thần tính vật chất năng lượng, cũng tiêu hao hầu như không còn khô cạn đi. Coi như không có khô cạn, một giọt máu đều có thể giết trên dưới 100 cái ngươi. Người sợ không phải thiểu năng a? Cổ Tam Tư nhìn không được, lối ra đỗi nói. Hoang cổ thần hổ phiền muộn đến không muốn nói chuyện. Qua loa, Nam Cung Trấn cẩn thận quan sát một cái tôn này đại thánh thể xác. Đây là nguyên thần trong nháy mắt bị cực hạn lực lượng phá hủy. Nghĩ đến những người này, năm đó hẳn là mở ra đệ bát trọng thần linh cổ quan, phát động trong cổ quan hai tôn bất tử sơn chí tôn đại đạo. Cổ hoàng đại đế đại đạo bộc phát, nháy mắt xóa bỏ tất cả mọi người nguyên thần. Nam Cung Trấn tìm kiếm một cái này đại thánh còn sót lại thần tàng. Tìm tới một hồ lô vĩnh hằng tinh vực tiến hóa dịch. Một chút khoáng vật cùng thánh khí. Cái này trong hồ lô là cái gì thần dịch? Cảm giác ăn thật ngon dáng vẻ. Hoang cổ thần hổ nhìn chằm chằm Nam Cung Trấn trong tay hồ lô. Đây là một loại tiến hóa dịch, bát giai đại thánh cấp bậc tiến hóa dịch. Đáng tiếc kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng, đều thoái hóa, chỉ có tứ giai dược tính, thích hợp tiên hai, tiên tam cảnh giới tu sĩ phục dụng. Nam Cung Trấn nói, nghe xong cấp bậc là rất cao. Hoang cổ thần hổ nháy mắt mất đi hứng thú. Bất quá bởi vì nên còn có thể một lần nữa gia nhập khoáng vật tinh luyện. Nam Cung Trấn nói bổ sung, sau đó đem những vật này, tất cả đều cho mấy người. Hắn thì vận dụng thôn thiên ma công đem cái kia đại thánh thân thể thôn phệ. Tinh luyện bản nguyên, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay bản nguyên, bị Nam Cung Trấn để luyện ra. Ánh sáng sáng chói, lấp lóe vô tận đạo văn. Cuối cùng, Nam Cung Trấn mang theo mấy người, đem 4 chiếc đại thánh cấp hạ mẫu vơ vét sạch sẽ. Thu hoạch thoái hóa tiến hóa dịch, khoáng vật, thánh khí vô số. Nam Cung Trấn thì đem 4 vị đại thánh bản nguyên nuốt chửng lấy luyện hóa. 4 chiếc đại thánh cấp cổ thuyền, còn có nhiều chiếc thánh nhân vương cấp bậc chiến thuyền. Càng có cái này cái gì thánh cấp cơ giáp. Thu hoạch lớn a. Hoang cổ thần hổ cao hứng không khép lại được chân. Những thứ này từ hà đám người trong mắt thánh khí, bị Nam Cung Trấn coi là đồ bỏ đi. Đại thánh cấp chiến hạm lại như thế nào? Một chưởng vỗ nát, Nam Cung Trấn không để vào mắt, đều cho tử hà đám người, nhường các nàng chia cắt, đem những vật này đều sau khi bỏ vào trong túi, mọi người mới nhìn về phía thần linh cổ quan. Nam Cung Trấn lấy ra Long Văn Hắc Kim Đỉnh, đội trên đỉnh đầu bên trên, Long Văn Hắc Kim Đỉnh bên trong như có vạn long du động, rủ xuống hàng tỷ đạo ô quang, đem mọi người bảo vệ đi vào, phảng phất là Long Văn Hắc Kim Đỉnh xuất hiện. Dẫn động thần linh trong cổ quan đại đế đạo văn khôi phục. Ông, đột nhiên, hư không chấn động, màu đen huyền quang từ cái này thần linh cổ quan bên trong xông ra. Đế đạo thần lực đang chấn động khuếch tán, quỷ dị vô cùng, đoạt người tâm phách, diệt người nguyên thần, tử hà hạ chi vi mấy người kinh sợ, sắc mặt trắng bệch, loại kia kinh khủng quỷ dị lực lượng, có thể đơn giản đem các nàng xóa bỏ thành cho. Tử Hà trong lòng mặc dù có chuẩn bị, thế nhưng trong lòng sợ hãi, nên đến hay là đến, đi theo Nam Cung tiền bối, chính là như thế kích thích. Đông, những cái kia màu đen huyền quang che ngợp bầu trời, bao phủ vũ trụ tinh không, xung kích đâm vào Long Văn Hắc Kim Đỉnh bên trên, từ Long Văn Hắc Kim Đỉnh bên trên bay ra 9 đầu Hắc Kim Thần Long, xoắn nát những cái kia kinh khủng màu đen huyền quang. 9 đầu Hắc Kim Thần Long liền cùng một chỗ, hình thành một màn ánh sáng, bảo vệ đám người. Hạ Chi Vi lần thứ nhất trực diện đế uy, tâm thần run rẩy, nếu không phải đỉnh đầu có đế binh bảo vệ, phải đem cho nàng dọa sợ. Đế binh bảo vệ, bao nhiêu có thể làm cho nàng trong lòng có chút dựa vào. Hoang cổ thần hổ cùng cổ tam tư ghé vào Nam Cung Trấn bên chân cũng không dám động đậy. Trên đầu đế binh, màn sáng bên ngoài kinh khủng quỷ dị lực lượng tại xung kích tinh vũ. Đây hết thảy là khủng bố như vậy, mà Nam Cung Trấn lại rất bình tĩnh. Hắn tại dùng tâm đi cảm ngộ trong đó đại đạo, mà ở cái kia cỗ đáng sợ gợn sóng bên trong, Nam Cung Trấn cảm ngộ đến một cỗ hư không lực lượng. Cùng cơ gia hư không đại đạo đồng dạng, ngoài ra còn có 2 loại lực đạo, chí cường khủng bố. Không kém gì cỗ này hư không lực lượng, ở cùng hư không lực lượng dây dưa, 3 vị cổ chi đại đế, bọn hắn lực lượng đang dây dưa, đạo văn như muốn đâm va chạm, hư không đại đế đạo ở cùng bất tử sơn 2 vị chí tôn đại đạo ở đấu tranh. Một trận chiến này trực tiếp kéo dài 100.000 năm lâu, cho tới hôm nay đều còn tại chiến đấu, 3 loại đại đạo vặn vẹo, dây dưa, xen lẫn. Giống như là thần minh ở sinh tử kịch chiến. Hư không đại đế tuổi già bố cục già chết, dẫn ra bất tử sơn bên trong 2 vị chí tôn, sau đó đem bọn hắn cùng một chỗ kéo vào thần linh cửu trọng quan bên trong. Cuối cùng này nhất trọng trong quan tài, có một hồi tiếp tục mấy chục ngàn năm quyết chiến, mà lại bây giờ còn tại rằng co. Kia là một đoạn hắc ám tuế nguyệt, hư không đại đế một đời đều ở đánh trận, bình định hắc ám náo động, rằng có bất tử sơn, bởi vì đại chiến thái cổ thảm liệt, hư không đại đế có bất tử thần dược đều không thể sống thêm đời thứ hai tới. Kia là một cái hắc ám đại thế, ở cổ chi đại đế bên trong, hư không đại đế khả năng khổ nhất, bởi vì hắn đối mặt khó khăn nhiều lắm. Tại thời đại kia, không thể nào chỉ có một cái cấm khu phát động hắc ám náo động. Kia là một khúc loạn thế bi ca, duy nhất thuộc về hư không đại đế. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.